tỏ tình đi nào chàng trai ngốc, nếu không anh sẽ mất em mãi mãi đó. Chương 6, buổi dã ngoại cuối tuần, góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau những ngày đi học mệt mỏi, các cô gái và chàng trai của chúng ta cũng được nghỉ ngơi. Nảy ra một ý kiến thì các anh liền gọi điện cho các nàng. Phía Kenyaki vs Chianti nè, GT, LT, Aiko, Chan, cậu có muốn đi dã ngoại không? Len nói với giọng háo hức. Để mình nghĩ đã, Aiko phân vân, thật ra Aiko, Chan có đi hay không thì mình cũng sẽ bắt ai? Chan đi, thế nhé, 9 giờ tước của nhà mình nha. Bye, Len vui mừng, vậy nhé, bye bye, Aiko, và sau khi cô tắt máy thì anh Tưng Tưng còn hơn một thằng bị tâm thần, qua phía Vodka vs Yui Hoi, LT, ba, Yui, San, cậu đi dã ngoại không? Vodka quan tâm hỏi, đi để làm gì? Yui hỏi lại, mình muốn cậu giải tỏa căng thẳng thôi. Đi nhé, Vodka năn nỉ gãy lưỡi. Thì đi, Yui nói giọng cũng hơi ngượng. Vậy 9 giờ thước của nhà mình. Mình đợi cậu nha Yui. San, bye, Vodka vui vẻ. Bye, Yui nói rồi tắt máy và trong lòng hiện giờ đang rất vui. Chiếu chiếu, Taki vs Tsunami Net, S Tsuna à, C. Cậu có đờ, đi dã ân, ngoại không? Taki ấp à ấp úng làm cho nàng Tsuna cũng lây bệnh, hát hả? Đi, TH, thì, đi, Tsuna mặt cũng đang có vài vệt đỏ. Thật hả, vậy 9 giờ tước cửa nhà mình nhé. Bye, Taki hạnh phúc hét to. Mình biết rồi, cảm ơn cậu, bye nhé, Tsunami. Sau khi nghe điện thoại xong cả ba cô gái liền đi thay đồ ngoại trừ Chianti đang lười biếng nằm ì ở trên giường. Aiko mặc một cái áo cộc tay trễ một vai màu trắng và có một sợi dây nhỏ trên vai màu đen cùng với cái chân váy dài hơn đùi màu đen nốt. Cô đi đòi San, đan màu đen và mái tóc được búi cao. Sợi dây búi được kẹp một bông hoa nhỏ màu trắng làm từ bảo ngọc được chạm khắc tinh xảo. Nhìn ai chẳng khác gì mọi ngày. Vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu. Yui thì mặc một cái áo crop top cộc tay màu xanh dương sọc trắng và cái quần sút bò màu xanh dương phối với cái áo khoác màu trắng được buộc bụng. Đôi giày thể thao cô đi có màu xanh dương đậm cùng mái tóc kết kiểu xương cá có đính một vài bông hoa mang lại cho cô một phong cách năng động. Xinh đẹp và quyến rũ. Tsunami với phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đậm chất cá tính khi phối đồ giữa cái áo cộc tay màu cam và cái chân váy màu trắng cùng đôi giày thể thao màu cam pha lẫn màu trắng và mái tóc được buộc hai bên thấp. Dây buộc tóc của cô là hai sợi duy băng màu trắng được thắt lại thành hai cái nơ rất đáng yêu. Hai cô nàng Yui vs Tsunami thì vừa thay đồ xong liền chạy sang phòng của Chianti và Aiko thì đã thấy Aiko đang cố bảo Chianti dậy thay đồ. Khi vừa nhìn thấy hai người, Aiko mắt long lanh ánh lên sự cầu xin. Cô nói, nè, hai cậu giúp mình gọi Chi dậy với. Aiko, rồi các cậu không cần gọi mình dậy đâu. Chianti, vậy cậu thay đồ rồi chúng mình đi nhé. Yui, Chianti nói rồi lấy đồ thay. Trong lúc đó, tại chỗ tụi con trai, Aiko, Chan gọi mình nè, Len khoe, Laina, trời, như trẻ con ý, nghe đi. Taki, alo, ai, Chan, mình đây, có chuyện gì vậy, Len, đồ ăn bây giờ mình chạy sang giúp các cậu một tay được không? Aiko, không cần đâu, cậu chuẩn bị đồ ngọt đi. Mình biết cậu thích ăn món ngọt nên làm cũng rất ngon mà phải không? Len, vậy, mình làm nhé. Cậu bảo ba bạn nam kia lái xe sang biệt thự của tụi mình đi vì làm bánh hơi lâu nhé. Aiko, ok, thôi bye nhé. Len, bíp, tiếng máy điện thoại của anh. Mà lạ nhỉ, sao Len biết mình thích và nấu đồ ngọt? Lạ thật, mình nhớ là có nói cho cậu ấy đâu. Thôi kệ đi, nào, bây giờ thì đi làm bánh thôi. Aiko, nè ai, cậu thấy bộ này thế nào? Chi nói làm ai quay lại ngạc nhiên. Hoa, nhìn Chi, Chan đẹp thiệt, chắc là Ken sẽ thích lắm đó. Aiko trêu chọc, hư cậu đừng nhắc đến hắn. Đúng là tên đáng ghét. Kenyaki, Hatsi, hư con nhỏ đó lại nói xấu mình gì rồi. Laina, xem đồ của Chianti nào. Phong cách Chianti mặc mang chất cá tính và phủi bụi. Cái áo chi mặc dài đến hông màu đen phối cùng cái quần sút bò màu xanh dương. Đôi giày thể thao màu đỏ đen. Mái tóc được xoăn nhẹ phần đuôi và được buộc thấp. Điểm nhấn của mái tóc chính là viên kim cương hình tim được làm từ ngọc ruby và đính trên dây buộc tóc. Trông cô nàng vẫn rất giống mọi ngày. Lạnh lùng, bí ẩn và xinh đẹp. Laina, thế đó, xinh phải hơm, phải nói là năng khiếu phối đồ của mình quá chuẩn nhỉ hi hi. Thôi, mình đi xuống làm bánh ngọt đây. Aiko nói rồi chạy xuống phòng làm bánh. Laina, cái biệt thự này có riêng từng phòng luôn. Rộng thiệt, một lúc sau, bippp, tiếng bốn chiếc Lamborghini, Laina, mình cô biết viết thế nào nên nếu có viết sai thì nói mình nhé. Kêu ngoài cổng, các cậu ơi, tụi mình đến rồi, Vodka nói to, à, tụi mình ra ngay đợi một chút. Yui nói lại, sơ đồ xe là theo cặp đôi nha là, Chi vs Ken, I vs Len, Yui vs First, gọi tắt đó, và Suna vs Ta. Gọi tắt luôn, trên đường đi cả bốn cặp đều đang nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau, bọn họ cuối cùng cũng đã đến nơi. Mọi người cùng nhau ngồi ăn trưa vui vẻ dưới bóng mát của những cây hoa anh đào. Sau khi mọi người ăn xong, Aiko liền lấy ra món tráng miệng. Cái bánh có vị cà phê và có hình trái tim. Bên ngoài phủ một lớp sô-cô-la nâu và những quả dâu tây ngọt ngào mọng nước. Trên bánh có chữ chúc mọi người ngon miệng được viết bằng sô-cô-la trắng nắn nót. Bên trong là những miếng dâu tây và những miếng thạch hoa quả được xếp giữa lớp kem khiến người ăn không bị ngấy. Laina, là do mình bịa đó hi hi. Aiko cắt cho mình và mỗi người một miếng bánh và nói. Ăn đi rồi cho mình biết nó thế nào nhé. Aiko, và khi ăn thì ai cũng khen ngon hết. Ăn xong bánh này thì ai pha trà sữa Nhật nhé? Suna, ok, Aiko, vậy tụi này cũng muốn uống. Cả lũ đồng thanh trừ Chianti thì nói. Còn tớ thì muốn uống trà xanh Nhật nha. Chianti, ok, chấp nhận luôn, Aiko cười vui vẻ. Sau một lúc khi ăn uống xong, mọi người đi tán chuyện. Rồi các chàng nói, nè, có buồn ngủ không? Nam, có, nữ. Vậy nằm trên đùi tôi. Mình nè, nam, vậy tụi này nằm nhé. À, đúng rồi, nghiêm cấm lúc mình, tôi ngủ thì cấm không được làm gì bậy bạ đâu đó. Nữ, ok, biết rồi mà, nam, nói xong, cả bốn nàng liền bị bốn chàng kéo nằm vào đùi của họ. Lúc sau, bốn cô nàng đã ngủ, bốn tên kia liền cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng sờ mái tóc và gương mặt nữ thần đang say ngủ của bốn cô nàng. Bỗng bốn chàng liền cúi mặt xuống và nói nhỏ vào tai của bốn cô gái. Họ nói, anh sẽ bảo vệ em đến hết đời. Nói xong họ liền hôn nhẹ lên trên trán của bốn cô. Laina á, đụng chạm rùi nhé. Chiều đến, các nàng thức dậy và trở về nhà. Khi về đến nơi các cô gái tạm biệt các chàng trai và trở về phòng với nụ cười hạnh phúc. Cách chương.